chiến lược thất bại, khi nam thứ vươn lên, gã cặn bã hối hận. Chương 3, hai người ôm hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Tiểu Mỹ. Tôi hỏi cô ấy rất lâu, nhưng cô ấy chỉ khóc nức nở không thể nói nên lời, không chịu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, lo lắng không yên. Tôi liền bắt taxi đến nhà cô ấy. Là một quản lý dự án của phó thị, Giang Ngữ Tiếu trong mắt người ngoài là một nữ nhân viên văn phòng mạnh mẽ, sáng sủa, quyến rũ. Nhưng thực tế, cô ấy sống trong một căn hộ thuê rẻ ở góc khuất của thành phố, gắng gượng từng chút để chống chọi với số phận bi thảm. Tôi xuống xe, đi lòng vòng một hồi mới tìm thấy nhà cô ấy, gõ cửa. Cánh cửa cũ kỹ kêu, két, một tiếng, từ từ mở ra một khe hở, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Giang Ngữ Tiếu rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo, hàm răng trắng muốt, khí chất thanh tao, nhưng lúc này khóe mắt lại đầy nước mắt, hiện rõ sự yếu đuối hiếm thấy. Cô ấy né sang một bên để tôi vào, rót cho tôi một ly nước, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, đã làm bạn lo lắng, tôi chỉ nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Giọng nói vốn trong trẻo của cô ấy giờ đã trở nên khàn đặc. Lòng tôi nhói đau, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cha bạn lại cần phẫu thuật không? Thân hình Giang Ngữ Tiếu bắt đầu run rẩy, cô ấy gục đầu vào lòng tôi, khẽ. Ừ, một tiếng, cô ấy luôn lạc quan và kiên cường, chỉ có chuyện liên quan đến người thân mới khiến cô ấy sụp đổ. Mỗi lần thấy một người xuất sắc như vậy lại phải vật lộn trong bùn lầy, tôi lại thấy mình vẫn còn may mắn. Dù xui xẻo tám đời bị hệ thống chọn đưa vào thế giới này để thực hiện nhiệm vụ chinh phục, còn gặp phải Phó Duyên Chi, đối tượng chinh phục đầy rẫy phiền phức. Nhưng ít ra tôi đã sống cuộc đời tiểu thư quyền quý hơn 20 năm, không thiệt thòi. Hơn nữa, công việc của tôi gặp một số vấn đề, có thể bị sa thải, thậm chí phải bồi thường. Giang Ngữ Tiếu tiếp tục nói, giọng đã nghẹn ngào. Cô ấy đã quen một mình chống lại số phận, nhưng lần này mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô ấy có thể gắng gượng nuôi cả gia đình đến giờ, phần lớn là nhờ công việc tại phó thị. Nếu mất công việc này và phải bồi thường, trong lúc không tìm được công việc mới, cha mẹ cô ấy có thể bị liên lụy mà mất mạng. Vì vậy cảm xúc của cô ấy bùng nổ. Cô ấy thật sự cảm thấy mình sắp không thể gắng gượng được nữa. Tôi nhíu mày, không thể nào, bạn làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, sao lại có thể mắc lỗi nghiêm trọng như vậy? Tôi cũng không biết sao lại thế này. Tổng giám đốc Phó nói vì hợp đồng của tôi sai sót, phó thị chịu tổn thất lớn. Giang Ngữ Tiếu nói, nhưng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi mà. Nghe đến đây, cơn giận trong lòng tôi bắt đầu sôi sục. Rất có thể đây là trò quỷ của Phó Duyên Chi. Anh ta biết Giang Ngữ Tiếu là bạn thân nhất của tôi. Anh ta muốn làm gì? Ép tôi hiến thận cho Lục Vũ Ninh sao? Niên Niên, tôi biết gần đây bạn và Tổng Giám Đốc Phó căng thẳng. Tôi không mong bạn cầu xin giúp tôi. Giang Ngữ Tiếu rõ ràng đang chịu áp lực tâm lý lớn, khuôn mặt xinh đẹp đầy đau khổ. Nhưng bạn có thể hỏi giúp tôi xem tôi còn cơ hội không? Bây giờ tôi không thể gặp được anh ta. Giang Ngữ Tiếu hiểu rất rõ chuyện giữa tôi và Phó Duyên Chi, việc nhờ tôi khiến cô ấy cảm thấy rất bất an. Nhưng chuyện này, vốn dĩ là do tôi mà ra, nước mắt lại dâng trào nơi khóe mắt. Tôi ôm chặt cô ấy, trong lòng mắng Phó Duyên Chi đến 800 lần. Tên khốn, lấy Giang Ngữ Tiếu ra uy hiếp tôi là loại người gì? An ủi Giang Ngữ Tiếu xong, tôi ra khỏi cửa, mở điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Phó Duyên Chi hồi lâu, cắn răng gọi đi. Không ai bắt máy, ngọn lửa giận trong lòng tôi càng cháy mạnh. Chủ nhân, Phó Duyên Chi đang chờ cô cầu xin anh ta. Giọng hệ thống vang lên, mang theo sự thương cảm và bất lực. Cô có đi không? Dù biết Phó Duyên Chi không có ý tốt, tôi cũng không thể để mặc Giang Ngữ Tiếu không lo. Tôi im lặng hồi lâu, cười khổ. Không đi thì sao được, tôi lại ngồi lên taxi, lần này điểm đến là tòa nhà phó thị. Nơi này tôi từng thường xuyên lui tới, nhưng từ khi Lục Vũ Ninh xuất hiện, tôi đã lâu không đặt chân đến. Ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc kia một hồi, tôi nhấc chân, chậm rãi bước vào. Cảnh nhân viên lễ tân ngăn cản tôi như trong phim không xảy ra, thân phận tiểu thư nhà họ Lục phát huy tác dụng, họ đều nhận ra tôi. Chỉ là trước khi đưa tôi vào văn phòng của Phó Duyên Chi, trợ lý nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, cuối cùng nhắc nhở. Tổng giám đốc Phó có thể đang bận, tôi khuyên cô nên đợi một chút. Tôi có thể đợi, nhưng Giang Ngữ Tiếu thì không thể, tôi lập tức từ chối. Anh ta thở dài, bất lực, Tôi nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao anh ta khuyên tôi như vậy. Cửa văn phòng Phó Duyên Chi khép hờ, vọng ra những âm thanh ám muội. Nhìn kỹ lại, Lục Vũ Ninh lẽ ra phải ở bệnh viện đang ôm hôn với Phó Duyên Chi, môi lưỡi quấn quýt. Phó Duyên Chi hôn cô ấy đầy dịu dàng, cô ấy cũng nồng nhiệt đáp lại, cơ thể gắn kết, không khí tràn ngập sự mờ ám. Tim tôi đã chai sạn từ lâu, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến lòng tôi lạnh lẽo, đứng sững tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Nụ hôn kết thúc, hai người tách ra. Em còn đang bệnh, nên ở lại bệnh viện. Phó Duyên Chi vu ố tê ve đầu Lục Vũ Ninh, khuôn mặt đầy lo lắng. Lục Vũ Ninh cười tươi tắn, em nhớ anh nên mới tới mà. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút mơ hồ. Tôi bất giác nhớ lại vài năm trước, khi Lục Vũ Ninh chưa xuất hiện. Tôi cũng từng nhảy chân sáo vào văn phòng Phó Duyên Chi tìm anh ta, đặt lên má anh ta một nụ hôn e thẹn nhưng đầy tình cảm. Lúc đó, tôi đã sớm chìm đắm trong mối tình này, nhưng sự tồn tại của nhiệm vụ chinh phục khiến tôi luôn bất an. Tôi luôn lo sợ rằng Phó Duyên Chi sẽ phát hiện ra sự thật về nhiệm vụ, rằng anh ta sẽ nghĩ tôi nói yêu anh ta chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy tôi hỏi anh ta, anh sẽ rời xa em chứ? Phó Duyên Chi cười, khẽ gõ trán tôi. Em nói linh tinh gì vậy? Anh sẽ không bao giờ rời xa Niên Niên của anh. Lúc đó tôi thực sự tin rằng lời hứa của anh ta là vĩnh viễn, bây giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười. Có lẽ con người là vậy, tình cảm chân thành đến đâu cũng sẽ thay đổi và biến chất theo thời gian. Ồ, chị đến đây à? Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Vũ Ninh kéo tôi trở về hiện thực. Tôi nhận ra ánh mắt cô ta đầy vẻ đắc ý. Tôi không nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh. Tôi có chuyện muốn nói với Tổng Giám Đốc Phó. Phó Duyên Chi có vẻ sững sờ trong 2 giây, dường như không tin rằng có một ngày tôi sẽ bình tĩnh và xa lánh gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Phó. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Lục Vũ Ninh và nói. Anh sẽ để người đưa em về bệnh viện. Lục Vũ Ninh có vẻ không vui, nhưng với vai trò của mình là một cô gái vừa yếu đuối vừa hiểu chuyện, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Trước khi đi, cô ta không quên đặt một nụ hôn lên khóe miệng Phó Duyên Chi. Phó Duyên Chi khựng lại một chút, đặc biệt nhìn tôi một cái, dường như muốn thấy tôi đau lòng ghen tuông. Anh ta thật sự thất vọng, bởi khuôn mặt tôi chỉ biểu lộ sự bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Duyên Chi, anh không còn xứng đáng để tôi phải đau khổ nữa. Phó Duyên Chi không thấy được điều mình mong muốn, gương mặt anh ta rõ ràng là trở nên khó coi hơn. Sau khi Lục Vũ Ninh rời đi, tôi và Phó Duyên Chi ở lại trong văn phòng, không khí trở nên căng thẳng. Tôi đến đây để nói về công việc của Giang Ngữ Tiếu. Tôi bắt đầu, giọng điệu không chút dao động. Cô ấy không mắc lỗi gì cả. Tất cả chỉ là vì anh muốn ép tôi hiến thận cho Lục Vũ Ninh. Phó Duyên Chi không phủ nhận, anh ta chỉ cười lạnh. Cô nghĩ mình có tư cách thương lượng với tôi sao? Tôi không muốn thương lượng, tôi chỉ muốn nói rõ ràng. Tôi đáp lại, mắt không rời khỏi ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Anh có thể ép tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cô đang tự làm khó mình, anh ta nói, giọng điệu như một bản án. Cô biết điều đó chứ? Phải, tôi biết, tôi nói, cảm giác như toàn bộ trọng lượng thế giới đang đè lên vai mình. Nhưng tôi không còn gì để mất nữa. Phó Duyên Chi im lặng nhìn tôi, dường như đang đánh giá xem lời nói của tôi có bao nhiêu phần chân thật. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, Lục Niên. Anh ta cuối cùng nói, giọng điệu đầy đe dọa. Tôi cũng vậy, tôi đáp, giữ vững ánh nhìn của mình. Cuộc đối thoại kết thúc mà không ai nhượng bộ. Tôi rời khỏi văn phòng. Cảm giác như vừa trải qua một cuộc chiến cam go. Nhưng ít nhất, tôi đã nói rõ quan điểm của mình. Tôi không thể để Giang Ngữ Tiếu chịu khổ vì tôi, cũng không thể để mình bị lợi dụng thêm nữa. Đây là lúc tôi phải đứng lên và chiến đấu, dù chỉ còn lại 25 ngày. Cách chương.